Nhưng nếu là ngươi mua gạo nấu cơm, vậy giá tiền cực rẻ, nhưng còn chưa đủ. Nói xong, Đường Kiếp kêu lên, chủ quán, xin hỏi cửa hàng có hạt giống không? Chỉ thấy từ trong cửa hàng có một phụ nữ trung niên, cười duyên dáng nói với Đường Kiếp. Tiểu ca hỏi rất hay, nhà ta có hạt giống, không chỉ có loại tốt mà còn có linh trùng. Giá bao nhiêu tiền, phụ nhân kia cười đáp, gạo sát cùng giá với thị trường, linh trùng thì tùy loại, loại rẻ nhất là 1 linh tiền 2 hạt. Quả thế, Đường Kiếp vỗ tay cười to, nếu như muốn mua gạo nấu cơm thì giá có cao một chút, còn nếu muốn mua hạt giống, vậy hoàn toàn cùng giá với thị trường, thậm chí linh thực còn rẻ hơn, 1 linh tiền mua được 2 hạt, nếu ở bên ngoài thì không thể mua được. Chỉ có điều gieo trồng lương thực cần có thời gian, bởi vậy trước khi thu hoạch cũng cần phải mua chút gạo nấu cơm. Đường Kiếp nói, đây chính là học viện Tẩy Nguyệt muốn chúng ta tự lực cánh sinh, qua đó trải nghiệm gian khổ cũng rèn luyện pháp thuật. Nếu muốn tự mình nấu cơm, tự nhiên là phải tinh thông khống hỏa thuật, muốn tự mình trồng trọt vậy phải rèn luyện thuật hô mưa gọi gió. Nói cách khác là sau này chúng ta có thể tự mình trồng trọt lương thực hả? Thị Mộng Hưng phấn hẳn lên. Dù sao y cũng có xuất thân nghèo khổ, đối với loại việc này cũng không mấy quan tâm. Đó là tất nhiên, lần này là người phụ nữ trung niên kia nói, sau đó chắp tay nói với 3 người. Chúc mừng 3 vị tiểu ca, rốt cục cũng linh ngộ bí mật sinh tồn ở học viện, hy vọng 3 vị tiểu ca tiếp tục cố gắng mới không phụ công bồi dưỡng của học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt khác kính xin 3 vị tiểu ca giữ bí mật việc này, để cho mọi người tự mình lĩnh ngộ mới là việc tốt. Đường Kiếp khom người nói với phụ nhân kia, đa tạ phu nhân chỉ điểm, đám tiểu tử xin nhớ kỹ chưa thỉnh giáo tục danh phu nhân. Trong học viện Tẩy Nguyệt này, hoặc là học sinh, hoặc là tiên sư, cho dù chỉ là phụ nhân bán lương thực, Đường Kiếp cũng không dám coi thường. Nhưng phụ nhân kia chỉ cười, người cứ gọi ta là Thủy phu nhân là được rồi. Vệ Thiên Sung mừng rỡ cười ha hả, hóa ra là như vậy, sau này tuy ta không chạy nhanh bằng người khác nhưng có thể tự mình trồng trọt tự mình ăn tốt tốt không tốt. Vệ Thiên Sung đột nhiên biến sắc, chữ tốt đổi thành không tốt. Thiếu gia làm sao vậy? Đường Kiếp hỏi, ta không biết trồng trọt. Vẻ mặt Vệ Thiên Sung đầy đau khổ nói. Đường Kiếp cười nói, ta còn tưởng là chuyện gì? Thực ra muốn ăn lương thực cũng không cần phải tự mình trồng. Gạo là như thế, gà vịt lợn cá cũng là như vậy, cũng có thể tự mình chăn nuôi. Nếu có dư thậm chí còn có thể bán cho học sinh khác, dù sao chúng ta cũng không có khả năng làm tất cả mọi việc, vậy cần phải trao đổi. Vệ Thiên Sung tỉnh ngộ, chẳng trách mỗi căn nhà chúng ta ở đều có một khối đất trống. Chỗ đất trống kia thật ra chính là để chúng ta tay làm hàm nhai, hoặc là trồng trọt, hoặc là chăn nuôi, hoặc là đào ao, học viện cũng không quy định cái này, sử dụng như thế nào là do chúng ta lựa chọn. Thảo nào những vị sư huynh kia đều không đến Thiên Vị Hiên. Thị Mộng cũng nói, Đường Kiếp chỉ cười cười. Thật ra từ lúc đến Linh Diệu Phường hắn cũng đã xác thực suy đoán của mình, bởi vì đám sư huynh bình thường không nhìn thấy lại thường tập trung ở đây, bọn họ trao đổi thu hoạch của mình ở chỗ này. Phường thị này thực ra chính là do đám học sinh tạo thành. Đúng là như vậy, phụ nhân kia che miệng cười. Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, ai cũng có sở trường riêng. Đám học sinh theo đuổi cái gì, am hiểu cái gì liền đi làm cái đấy. Chỉ cần không trái với quy củ của học viện đều cho phép. À, không biết vị tiểu thiếu gia này biết làm gì rồi. Vệ Thiên Sung ngây ngốc ra một lúc, y suy nghĩ một lát, khuôn mặt béo núc đỏ bừng lên, xấu hổ nói. Ta cái gì ta cũng không biết, trên đường trở về, Vệ Thiên Sung vẫn luôn không nói gì. Cách chương.